Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, sự tình từ đầu đến cuối. Người trước, cùng ta nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Rasaku có chút sụp đổ nói. Đừng nói là Rasaku, Lily, Ruby cùng Sapphire cả người cũng là mộng bức. Vâng, Zinnia nói, thu hồi Salomon cùng Gudra, bắt đầu đem chuyện kia trước tiền căn hậu quả toàn bộ nói ra. Cực kỳ lâu trước kia, mưa sao băng một mực xẹt qua bầu trời đêm, nguyên thủy Groudon cùng nguyên thủy Kyogre tiến hành tranh đấu. Draconid People nguyên do ở tại Meteor Fall một đám long thuộc tính Pokemon huấn luyện ra. Về sau siêu cổ đại Pokemon Rayquaza ngăn lại bọn chúng. Ngàn năm về sau, lưu tinh rơi xuống hiện tại Sutopolis City. Tỉnh lại Groudon cùng Kyogre, người thừa kế đứng tại cầu vồng trên đá cầu nguyện Rayquaza trở về. Whis, cầu nguyện, làm Rayquaza tiến hành Mega Evolution. Kịch chiến về sau, Groudon cùng Kyogre trở về chỗ sâu. Rayquaza cũng trở về bầu trời. Draconid People thành lập bầu trời chi trụ đến có thể triệu hoán bọn hắn thần. Trụ bên trên còn soát bích họa, báo trước lưu tinh tại 1000 năm sắp ta cổ. Va chạm, thế giới, kế hoạch triệu hoán Rayquaza bảo hộ cái tinh cầu này. Rasaku nghe đến đó, luôn có chứng giống đau cảm giác. Groudon cùng Kyogre đến cùng là vì cái gì đánh nhau? Lúc đầu thần bầy thú tộc đến cùng đi nơi nào? Nhưng hết thảy đều là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đừng bảo là Rasaku không biết. Ngay cả thời gian người xuyên Việt Celebi tộc đàn cũng vô pháp biết được đoạn lịch sử kia. Đoạn lịch sử kia như là bị phong ấn. Căn bản không cho bất kỳ người nào biết. Có lẽ còn có một cái Pokemon biết được đi. Rasaku nghĩ đến. Cũng chỉ có cái kia danh xưng sáng thế thần Arceus mới có thể biết được đoạn lịch sử kia. Hoặc là tiến thêm một bước nghĩ, uy tín lâu năm thần thú hẳn là đều rõ ràng, nhưng chúng nó cũng là tuyệt đối sẽ không nhắc lên đoạn lịch sử kia. Lại bắt đầu chuyện đó từ đầu đến cuối trước đó, Zinnia nâng lên một người khác, cải biến nàng cả đời người Aster. Aster cùng Zinnia vẫn luôn cùng một chỗ sinh hoạt. Aster có được năng lực đặc biệt, cũng bởi vậy trở thành Draconid People trong dự ngôn để Rayquaza thực hiện Mega Evolution. Cũng cùng thứ nhất cùng đối kháng thiên thạch nguy cơ người thừa kế. Sự tình phát sinh ở 9 năm trước, Aster đi vào Johto địa khu chôn giấu chi tháp, cùng sinh hoạt tại nơi đó, Long Thần Đại Nhân, Rayquaza giao hảo. Nhưng ở đồng thời, từ bé Blit gia tộc bỏ vốn, đe vận cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Greater Movin cổ phần khống chế công ty cung cấp kỹ thuật hiệp trợ, liên minh Pokemon phụ trách thực hành, Rayquaza bắt được kế hoạch thực hành tiểu tổ cũng tới đến. Chôn giấu chi tháp, tứ tôn xã trưởng lãnh đạo tiểu tổ sử dụng được xưng là hoa, trang bị đối Rayquaza phát động công kích. Này trang bị có thể lợi dụng vô cực năng lượng làm đối phương yếu thể hóa. Tại một mảnh ozone bên trong, Aster lợi dụng chính mình siêu cấp vòng đeo chân cùng với ngoài định mức đại lượng Mega Ki để Rayquaza thực hiện Mega Evolution, bắt đầu ý đồ phá vây. Nhưng Aster phá vây cuối cùng thất bại. Rayquaza bị liên minh Pokemon bắt được. Aster cũng tại lần này sự kiện bên trong đã mất đi tính mệnh. Sự kiện lần này hình ảnh tư liệu cùng Aster trên người băng cột đầu bị bảo tồn tại Johto địa khu. Liên minh Pokemon nghiên cứu trong đại lâu. Aster đã ngừng sử dụng Mega Ki cũng rơi vào Devon công ty trong tay. Aster qua đời về sau. Zinnia cũng tới đến chôn giấu chi tháp. Nhìn thấy nơi đó tình huống bi thảm về sau. Zinnia bị đả kích lớn, thậm chí một lần đã mất đi phát ra tiếng năng lực. Zinnia thu về Aster siêu cấp vòng đeo chân, cùng với phái Salomon tập kích nghiên cứu cao ốc về sau, liền trở lại hoen địa khu kế thừa Aster thân phận cùng chức trách, bắt đầu làm người thừa kế hoạt động. Về phần Salomon, xác thực từng bị Zinia phái đi tập kích giam giữ Rayquaza liên minh Pokemon phòng thí nghiệm. Cùng tuổi nhỏ Ruby từng có một trận chiến. Lời đã nói đến đây cái tình trạng lên. Rasaku cũng làm rõ suy nghĩ. Xoa huyệt Thái Dương nói ra. Nói cách khác, cái kia lưu tinh sẽ lần nữa taco va chạm thế giới. Người cũng là vì tìm kiếm Rayquaza đang cố gắng lấy. Đúng vậy, đại nhân, Zinia nói, nhưng là, đã đại nhân bị Long Thần đại nhân xem trọng, đại nhân ngươi biết Long Thần đại nhân cụ thể phương vị sao? Trước mắt, hẳn là tại Thiên Không Chi Tháp, Rasaku nói, các ngươi không có đến đó đi tìm sao? Đi, nhưng cũng không có phát hiện Long Thần đại nhân tung tích. Zinia ảm nhiên nói, vậy ngươi đợi chút đi. Rasaku nói, qua một thời gian ngắn nó sẽ xuất hiện. Zinia sắc mặt tối sầm lại, nói ra, lưu tinh chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Long Thần đại nhân thật có thể gặp phải sao? Rasaku nhìn xem Zinia nói ra, Zinia, ngươi bây giờ ở chỗ này làm cái gì? Hồi đại nhân, ta là đang thu thập cường lực hệ điện Pokemon. Zinia nói, ta hiện tại cũng đang trợ giúp team Magma cùng team Aqua. Trợ giúp bọn hắn tỉnh lại Kyogre cùng Groudon. Đến lúc đó Long Thần đại nhân khẳng định sẽ tới giải quyết phân tranh. Rasaku im lặng nhìn trời. Trong lòng một câu MMP cơ hồ thốt ra. Không thể không cảm thán Pokemon thế giới cố chấp cuồng là thật nhiều. Bất quá đây cũng là nàng hành động bất đắc dĩ đi. Bất quá cân nhắc đến mình quả thật cần cái kia hai cái xuất thế. Cũng không tốt trách cứ nàng. Rasaku suy nghĩ một chút. Nói ra, Zinia, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta? Ta cần lực lượng của ngươi. Nếu như đại nhân ngươi nguyện ý trợ giúp Long Thần đại nhân. Như vậy ta nguyện ý, Zinia nói. Rasaku gật gật đầu, thả ra nhỏ Rayquaza. Nhìn thấy nhỏ Rayquaza thời điểm, Zinia nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Nàng nức nở nói, Long Thần đại nhân. Sau đó Rasaku cũng là hướng Zinia giải thích một chút tính toán của mình. Ngay từ đầu Rasaku chỉ là dự định mượn nhờ ba thần thú lực lượng đến chống lại liên minh. Để cho mình cũng có thể sống tiêu giao điểm. Nhưng dần dần, Rasaku cũng là có loại khát khao. Vì cái gì không thành lập một tổ chức đâu. Lấy chính mình phòng bồi dưỡng làm điểm xuất phát. Đại lượng thu nạp nhân tài. Cùng liên minh cũng có thể địa vị ngang nhau. Lúc đầu ý nghĩ này còn không quá rõ ràng. Lần đó bị Courtney kích một chút. Quả thật có nghĩ thành lập tổ chức ý nghĩ. Nhân viên hắn đã sớm nghĩ kỹ. Chính là những thứ này các nhân vật chính. Những thứ này nhân vật chính hắn dự định có thể lôi kéo đầy đủ lôi kéo tới. Dù sao cơ bản đều là khí vận chi tử. Không có một cái dễ trêu. Zinia nghe qua về sau. Cũng đáp ứng. Có được Long Thần đại nhân trấn giữ tổ chức. Đáng giá nàng vì đó hiệu lực. Bất quá nàng hiện tại nhiệm vụ vẫn là trợ giúp team Magma cùng team Aqua. Nhanh chóng đem Groudon cùng Kyogre từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đồng thời cũng cố ý nói cho nàng hai cái bảo châu tình huống. Zinia gật gật đầu nói ra. Yên tâm đi, đại nhân. Ta sẽ mau chóng trợ giúp team Magma cùng team Aqua tỉnh lại cái kia hai cái thần thú. Rasaku gật, gật đầu. Đem mấy bình Mag Potion cùng thuốc bổng giao cho nàng. Zinia đem Salomon trị liệu khôi phục tốt về sau, trực tiếp nhảy lên Salomon trên lưng, trên chân phải siêu cấp vòng đeo chân cùng Salomon sinh ra liên hệ. Salomon trong nháy mắt Mega Evolution thành Mega Salomon, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại bên trong người trước mặt. Rasaku nhìn xem bị xô ra một cái động lớn nóc phòng. Cũng bị thiếu nữ này hung hãn phong cách hành sự khiếp sợ đến. Rasaku, nàng không có vấn đề sao? Lily có chút bận tâm nói. Hẳn là có thể tin tưởng. Ruby trầm giọng nói. Nàng cùng Salomon ăn ý không phải một ngày hai ngày có thể hình thành. Nói cách khác, nàng nói phái Salomon tập kích nghiên cứu cao ốc là thật. Tốt rồi, như vậy, Safia, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Rasaku chuyển hướng Safia hỏi, ta có thể cự tuyệt sao? Safia không quan trọng nói, dù sao gia nhập cũng không có gì chỗ xấu. Không phải sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.